Chương 1143, Tiên ảnh hiện. U Minh Chi Vân kịch liệt rung động, khối lớn đám mây tiêu tán, mặc dù nó chính là tiên trận biến thành, nhưng cuối cùng không phải hoàn chỉnh tiên trận, vẹn vẹn chẳng qua là tàn khuyết tiên trận, mà lại tàn khuyết khá là nghiêm trọng, lại không có tiên khí để duy trì nó vận chuyển, cho nên uy lực chân chính vẹn vẹn tương đương với thái hoang thế giới bên trong tổ giai pháp trận. Linh Hoàng chính là thượng cổ thần khí, bên trong ẩn chứa một vị thần linh một kích toàn lực, mặc dù đi qua ước vạn năm ăn mòn, uy lực vô phương cùng thời kỳ thượng cổ so sánh, nhưng cũng đến gần vô hạn tại đại tổ chi cảnh lực lượng, hủy diệt trước mắt tàn khuyết tiên trận cũng không là rất khó. Hết thể tinh linh tộc tộc nhân đều đưa mắt nhìn lên bầu trời, trong mắt đã là xúc động lại là chờ mong, một khi U Minh Chi Vân bị hủy, như vậy bọn hắn tinh linh tộc liền được cứu rồi. Không có U Minh Chi Vân trợ giúp, U Minh tộc cường đại tới đâu cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Bởi vì, vẹn vẹn bằng vào chúng phía trên ngọn thần sơn thượng cổ cấm chế cùng sức mạnh còn sót lại, liền có thể triệt triệt để ngăn trở U Minh tộc tất cả mọi người. Tinh linh tộc sở dĩ khi thắng khi bại, nguyên nhân lớn nhất liền là chúng thần sơn lực lượng bị U Minh Chi Vân kiềm chế. Hủy diệt đi, hủy đi cái kia quỷ dị Hắc Vân, chúng ta tinh linh tộc liền thắng lợi. Đại tế ti gấp siết chặt trong tay pháp trượng, trong lòng khẩn trương tới cực điểm, sợ xuất hiện bất kỳ một tia ngoài ý muốn. Linh Hoàng tản mát ra không có gì sánh kịp kim quang, dường như ánh mặt trời chiếu thiên địa, một đường thế như trẻ che xông vào U Minh Chi Vân chỗ sâu. U Minh Chi Vân bên trong, cơ bản không có lực lượng có thể ngăn trở Linh Hoàng. Không U Thiên Kinh sắc mặt trắng bệnh, cũng là khẩn trương tới cực điểm. Một khi U Minh Chi Vân bị hủy, như vậy bọn hắn U Minh tộc tất cả ưu thế đều sẽ hóa thành thế yếu. Thậm chí rất có thể, bọn hắn tất cả mọi người sẽ đi không xuất chúng thần sơn. Không có U Minh Chi Vân áp chế, bọn hắn tại chúng thần sơn bên trong tuyệt không đường sống. Chính đáng Linh Hoàng xông vào khu vực hạch tâm, sắp đâm cháy trận nhãn thời điểm, U Minh Chi Vân trận nhãn chỗ khu vực hạch tâm, đồng nhiên sáng lên một đoàn u quang. Đoàn ở kia u quang mới đầu chỉ có ra y va y thô nở, nhưng trong chốc lát liền đã chiếu sáng thiên địa, phóng xạ ước vạn dặm, thế mà không thể so Linh Hoàng phát ra ánh sáng kém bao nhiêu. Một đoàn u ảnh tại u quang chỗ sâu chậm rãi đi ra, thấy không rõ tướng mạo của hắn, dáng người cũng không phải cỡ nào khôi ngô cao lớn, nhưng phát ra khí tức, nhưng lại làm kẻ khác cảm giác dường như cựu thiên chi thượng thần chỉ đến. Chí cao vô thượng khí tức, chân chính chí cao vô thượng khí tức, tựa hồ so thần linh đều càng thêm tôn quý. Tiên tổ đại nhân. U Thiên Kinh lúc này liền quỳ xuống, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Tiên tổ hiển linh làm U Minh tộc đại thống soái, hắn mặc dù không có gặp qua tiên tổ chân thân, nhưng lại có thể đánh giá ra tiên tổ thần ảnh cùng khí tức. Mặt khác U Minh tộc thấy U Thiên Kinh quỳ xuống, chỗ nào không rõ chuyện gì xảy ra, lúc này một cái tiếp một cái quỳ rạp xuống đất, như là triều bái thần chỉ, trong mắt tất cả đều là chí cao vô thượng sùng kính. Các ngươi tinh linh tộc vị kia linh hoàng mặc dù thực lực không được tốt lắm, nhưng suy tính cũng là hết sức chú đáo, thế mà không tiếc hao phí giá cả to lớn, nam chính mình thần lực bản nguyên phong ấn tại linh hoàng bên trong, hắn làm như thế sợ là sẽ phải tổn hại mặc khác một nửa sinh mệnh lực đi, khó trách như vậy đã sớm chết, hắn đối với các ngươi tinh linh tộc cũng là đủ tình thâm ý trọng. Cái kia u ảnh nhàn nhạt theo u quang chỗ sâu đi ra, như là đi bộ nhàn nhã dễ dàng, tựa hồ căn bản không thèm để ý cái kia linh hoàng tản ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Ngươi là ai? Tinh linh nữ hoàng trong lòng căng thẳng, tầm mắt sắc bén nhìn chằm chằm đoa nở kia ưu ảnh, không ổn cảm xúc không ngừng ở trong lòng dẫn đến. Bằng ngươi một tiểu nha đầu, còn chưa có tư cách biết ta là ai, các ngươi tinh linh tộc các vị tổ tiên lúc trước thiếu ta không ít nợ, hiện tại cũng là nên còn thời điểm. Ưu ảnh nhìn cũng không nhìn tinh linh nữ hoàng, lực chú ý tựa hồ toàn bộ tại cái kia linh hoàng phía trên, theo linh hoàng càng ngày càng tới gần, hắn ưu ảnh cũng càng ngày càng khổng lồ. Cuối cùng cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời, nắm linh hoàng phát ra vô lượng kim quang đều triệt để bao phủ lại. Tinh linh nữ hoàng vẹn vẹn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn chằm chằm bên kia chiến trường, cái kia ưu ảnh mặc dù không có nói, nhưng nàng tự nhiên có thể đoán được, người trước mắt hơn phân nửa liền là U Minh tộc vị kia giả thần giả quỷ tiên tổ. Liên quan tới tiên tại tinh linh tộc nhất truyền thừa cổ xưa bên trong, tựa hồ có một điểm ghi chép. Đương nhiên, điểm này ghi chép tương đương mơ hồ. Dù cho tinh linh nữ hoàng cũng hiểu biết không nhiều. Nàng chẳng qua là tại mẫu thần điện, mẫu thần phỉ lạp truyền thừa trong trí nhớ biết được có một chữ như vậy. Đến mức tiên đến cùng là cái gì, nàng lại là không có chút nào rõ ràng. Nhưng trong lúc mơ hồ, tại mẫu thần phỉ lạp truyền thừa trong trí nhớ, tiên tựa hồ đại biểu cho xa không thể chạm, không thể đụng vào hàng nghĩa. Tựa như bọn hắn hiện tại, đối cái kia cổ lao thần linh trong truyền thuyết như vậy xa không thể chạm, vô phương chạm đến. Trước mắt nhân vật thần bí, lại dám xưng chính mình làm tiên tổ, quả nhiên là đủ cuồng vọng. Linh hoàng thân thể lực lượng quang diệu thiên địa, U Minh Chi Vân căn bản không ngăn cản nổi, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện tại trận pháp khu vực hạch tâm. May nhờ ta lưu lại một tay, bằng không thì thật để cho các ngươi lật bàn, đáng tiếc ta tích lũy ước vạn năm mới tu thành tiên tri phân thân, lại muốn lãng phí ở nơi này. U ám bóng mờ nhàn nhạt nhìn linh hoàng đụng hướng thân thể của mình, cái kia vô tận thân thể cao lớn liền ngăn tại tiên trận trận nhãn trước, tựa hồ căn bản cũng không sợ linh hoàng thân thể lực lượng. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cả hai đụng vào nhau, thiên địa trong nháy mắt tối chìm xuống, ngoại trừ va chạm trung tâm, địa phương khác tất cả ánh sáng tựa hồ cũng dập tắt. Nếu không phải tại U Minh Chi Vân bên trong va chạm, sợ là vẹn vẹn dư ba liền có thể chúng thần sơn tạo thành vô cùng to lớn phá hư. Không biết qua bao lâu, tất cả quang mang đều biến mất, tiếng va đập cũng tiêu tán, gió xoáy vân dũng sóng cả cũng ngừng nghỉ. Linh hoàng cái kia như mặt trời ánh sáng, đã ảm đạm xuống, hóa thành một vòng vòng tròn bay trở về cổ thần điện bên trong. Đến mức cái kia vô tận khổng lồ, có thể xưng tràn ngập tại toàn bộ thế giới ưu ảnh, thì cũng là tán loạn, hóa thành từng đoàn U Minh khi dung nhập vào U Minh Chi Vân bên trong, nắm nghiêm trọng hư hao U Minh Chi Vân tu bổ hơn phân nửa. Quả nhiên chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở, tổn thất một tôn tiên ảnh, đáng tiếc. Một đạo tiếng thở dài tại trong thiên địa vang lên, sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy, tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa có tới. U Minh tộc trong trận doanh, tràn đầy kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Trong truyền thuyết tiên tổ đại nhân xuất hiện, không thể nghi ngờ cho U Minh tộc cổ vũ thật to khí thế. Linh hoàng cũng bị ngăn trở, U Minh Chi Vân còn chưa bị hủy, ngược lại chưa trị hơn phân nửa, vẫn như cũ phóng xuất ra lực lượng mạnh mẽ đang tan rã chúng thần sơn cấm chế. Giờ này khắc này, người nào có thể ngăn cản bọn hắn U Minh tộc? U Minh tộc vạn thắng tộc ta vô địch, đánh đâu thắng đó. Ha ha, thuộc về chúng ta thời đại rốt cuộc đã đến, cái gì chí cao nhất tộc, cái gì tinh linh tộc, đều là sâu kiến. Đầy khắp núi đồi, đều là U Minh tộc củ ổ nở dê hoan. Đến mức tinh linh tộc trận doanh, thì là âm u đầy tử khí, dù cho người nào thở một ngụm đều có thể rõ ràng nghe thấy. Đơ ết, lao tắc không thèm đọc khu bình luận à, sao chưa sửa lại từ gì thích hợp, hay muốn tìm đường chết đợi phép phạt.